Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Chính văn chương 249 so phế tích còn muốn phế tích à? Không, chờ ngươi nhìn ta Hoàng Huynh lúc sau. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại. Thật sự, thế gian này lại tìm không thấy cái thứ hai giống ta Hoàng Huynh như vậy người tốt. Cảnh Như Y vừa nói đến chính mình huynh trưởng, cả người giống như là nhai huyễn mại giống nhau, như thế nào cũng dừng không được tới. Tiểu Giao, vẫn luôn ở bọn họ phía sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, làm sao vậy? Mục Vân Giao nghiêng đầu nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hỏi. Cảnh Như Y thực phiền, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn mắt Cảnh Như Y. Mày đẹp cắt cao mà nhăn lại. Trong ánh mắt có một mặt hồng quang bay nhanh mà hiện lên. Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y tự nhiên đều thấy, nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Hảo, ta không nói, Cảnh Như Y vội vàng mở miệng nói. Nếu là nàng lại tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền phải cuồng hóa, vừa mới hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất hồng quang. Rõ ràng là muốn cuồng hóa dấu hiệu, ân Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngạo kiều mà nhìn An Cảnh Như Y. Ra tiếng đáp, lúc sau, ba người liền tiếp tục đi phía trước đi tới. Chung quanh là quỷ dị yên tĩnh. Tiểu Giao, ta so Cảnh Như Phong cường, đi rồi trong chốc lát. Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng nhiên lại mở miệng nói. Mục Vân Giao biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói những lời này nguyên nhân. Không khí có trong nháy mắt trầm mặc. Lưu Nguyệt, ta đem ngươi đương đệ đệ, tựa như Thiên Mặc anh đối với ngươi giống nhau cảm tình, Mục Vân Giao dừng lại chính mình nện bước. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt thở dài mở miệng nói, Nga, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói. Liền cúi thấp đầu xuống, cả người cảm xúc đều hạ xuống không ít, Lưu Nguyệt ngoan, ngươi còn nhỏ, không hiểu nhiều như vậy. Về sau ngươi hội ngộ thấy càng thêm thích hợp người của ngươi, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cả người đều hạ xuống rất nhiều, lần đầu tiên phá lệ mà đi tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt. Hơi điểm chân, đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu ôm tới rồi chính mình trên vai. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà mở miệng nói, Cảnh Như Y đứng ở một bên, nhìn Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy. Tâm tình cũng có chút ngưng trọng, đứng ở người đứng xem góc độ, nàng cho rằng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Mục Vân Giao cũng không thích hợp. Chỉ hy vọng Thiên Mặc Lưu Nguyệt có thể mau chóng đi ra. Chính là, Thiên Mặc Lưu Nguyệt tham lam mà hít Mục Vân Giao trên người nhàn nhạt dược hương vị. Còn chưa nói xong, liền bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy. Lưu Nguyệt, ở lòng ta ngươi chính là đệ đệ giống nhau tồn tại. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ đem ta coi như thân nhân hoặc là bằng hữu, Mục Vân Giao buông ra. Thiên Mặc Lưu Nguyệt, tay trái đáp ở trên vai hắn, tay phải sờ hắn đầu, ôn hòa mà mở miệng nói. Kia Tiểu Giao ngươi, có ái nhân lúc sau, sẽ ném xuống ta sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn Mục Vân Giao, trong ánh mắt toàn là thật cẩn thận cùng bất kham một kích quật cường. Sẽ không, ta nói, ta đem ngươi coi như đệ giống nhau, ta như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình người nhà đâu. Mục Vân Giao sờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu tóc, rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Hảo, nghe vậy, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt lúc này mới tràn ra một mặt miệng cười. Mục Vân Giao thấy vậy, trong lòng mới thư khẩu khí, một bên Cảnh Như Y thấy thế cũng là hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Bảo bối dường như nhìn mắt chung quanh hoa cỏ cây cối. Nếu là Mục Vân Giao hôm nay không có thể trấn an hảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Này Nam Lăng Quốc Hoàng Cung thật đúng là không chịu nổi Thiên Mặc Lưu Nguyệt lăn lộn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa ra tay. Cuối cùng chỉ sợ này Nam Lăng Quốc Hoàng Cung trở nên so phế tích còn muốn phế tích a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.